Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, như thế nào bom neutron, chương 1280, như thế nào bom neutron, đơn giản tới nói, nếu như không phải Long Bá Dân cái kia khổng lồ thân thể rất dễ thấy. Vệ Tiểu Bắc còn muốn thật sự không cách nào nhận ra đó là Long Bá Dân. Lúc này của nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới cháy đen một mảnh. Lặng lặng nằm ở đáy biển, dường như một cái màu đen đáy biển sơn mạch. Chết rồi, không chết, thông qua tâm linh liên tiếp, Vệ Tiểu Bắc dường như bám thân ở bạch tuộc trên người. Mượn dùng cho vào bạch tuộc con mắt kiểm tra cho vào cái kia cháy đen cực kỳ Long Bá Dân. Lúc này Long Bá Dân đại khái có thể dùng gần chết hai chữ để hình dung rồi. Ở Long Bá Dân nằm ngang ở đáy biển thân thể bốn. Giải rác cho vào dày đặc một tầng thán phấn. Của nó cả người hầu như cũng không có động tĩnh. Vệ Tiểu Bắc thao túng cho vào bạch tuộc tiến lên. Nhẹ nhàng gõ gõ Long Bá Dân bàn chân. Một tầng nhẹ nhàng màu đen thán hạt theo này gõ vang. Bắt đầu ở trong nước biển bồng bềnh. Từ của nó bàn chân truyền về nhẹ nhàng chấn động bên trong. Vệ Tiểu Bắc có thể phán đoán ra, vẻn vẹn chỉ là tự mình nói đánh địa phương, có ít nhất 6 mét độ dày địa phương bị trương khô rồi. Nếu như lại đem của nó 4 giải rác lượng lớn thán phấn quy tính toán đi vào. Này Long Bá Dân bị thương nặng, vượt rồi Vệ Tiểu Bắc tưởng tượng, chỉ là dựa theo cái này trương khô tỷ lệ, liền giống với một nhân loại bình thường trên người quá một huyết nhục bị trương khô rồi. Đây là một kinh khủng đến mức nào tỷ lệ. Đương nhiên, gần đã là như thế. Vệ Tiểu Bắc biết, này Long Bá Dân vẫn không có chết đi. Ở cái kia thâm hậu thán tầng bên dưới, Long Bá Dân dồi dào cực kỳ khí huyết còn muốn đang chậm chậm lưu động cho vào. Nói thật, cảm nhận được tất cả những thứ này sau khi, Vệ Tiểu Bắc không thể không đối với Long Bá Dân cường hãn sức sống cảm thấy thán phục. Hết sức nhiệt độ cao đều không có thể đem của nó giết chết. Đợi đến nước biển lưu động thời điểm làm cho vùng này phóng xạ suy yếu rồi rất nhiều sau khi. Vệ Tiểu Bắc lặng yên dọc theo đáy biển đến rồi Long Bá Dân trước người. Đến nơi này, Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được Long Bá Dân mạnh mẽ. Nhưng cũng có thể cảm nhận được Long Bá Dân suy yếu. Có thể nói như vậy. Nếu như nói Long Bá Dân đỉnh cao thời gian, của nó khí huyết có 10.000 số lượng, như vậy hiện tại, của nó khí huyết đã thiếu hụt đến chỉ có 2.000 rồi. Xác thực, muốn đối kháng cái kia 15 viên bom neutron mang đến thương tổn. Cần thiết tiêu hao khí huyết là có thể tưởng tượng, Vệ Tiểu Bắc có thể phán đoán chuẩn xác ra, lúc này Long Bá Dân xác thực đã rơi vào đến gần chết trạng thái. Tin nói của nó dựa vào cho vào cường hãn sức sống chính đang chậm chậm khôi phục bên trong. Nhưng nó cũng đã không có rồi sức phản kháng. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc trên mặt không nhịn được lộ ra rồi vẻ vui sướng. Chính mình lại là câu dẫn lại là thoát thân. Là vì cái gì, còn không phải là vì rồi đêm này Long Bá Dân bắt. Tin nói lần này Long Bá Dân sao được rơi vào gần chết trạng thái. Kép lại không phải Vệ Tiểu Bắc tự mình ra tay, nhưng có thể đem câu dẫn tới đây, làm cho Mỹ quốc ra tay. Làm sao không phải là Vệ Tiểu Bắc tính toán, chính mình cần tăng nhanh độ rồi. Vệ Tiểu Bắc thông qua an bài ở bốn hải vực bạch tuộc đã thấy không ít treo lơ lửng cho vào Mỹ quốc. Cờ xí chiến hạm đang đến gần bên trong. Rất hiển nhiên, đến lúc này, Mỹ quốc nhất định phải biết Long Bá Dân là chết hay sống. Cho nên chỉ cần này một vùng biển phóng xạ cường độ giảm xuống tới trình độ nhất định. Như vậy những chiến hạm này sẽ mạnh mẽ lái vào, tra xét tình huống, nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc cũng không do dự. Đôi vươn tay ra áp sát vào rồi Long Bá Dân ngực khuếch bên trên. Thoáng qua sau khi, một mảnh lam quang liền từ Vệ Tiểu Bắc hai tay bên trên sáng lên. Sau đó liền tấn lan tràn đi ra ngoài. Một chút đem Long Bá Dân thân thể bao bọc lại. Đây là Vệ Tiểu Bắc lần thứ nhất nỗ lực đem như vậy hình thể quái vật đưa vào thanh mộc phúc địa bên. Trong, Tin nói này Long Bá Dân bởi bom neutron tập kích, làm cho thể trọng giảm bớt rồi rất nhiều, nhưng còn lại bộ phận, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc sử dụng rồi bù sữa khí lực. Cái kia vùng lam quang chưa đem Long Bá Dân thân thể vây kín mít lên. Vệ Tiểu Bắc sắc mặt liền trở nên thương biến thành màu trắng. Lượng lớn tinh lực dường như hồng thủy như thế từ trên người Vệ Tiểu Bắc trút xuống đi ra ngoài. Vệ Tiểu Bắc thậm chí có thể cảm nhận được từng tia một chóng mặt sản sinh. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc khoảng thời gian này đối với hồn phách rèn luyện ghép lại không có uổng phí. Cường hãn hồn phách làm cho Vệ Tiểu Bắc vào lúc này. Gánh nặng giảm bớt rồi rất nhiều. Rốt cục, lam quang đem Long Bá Dân từ đầu tới đuôi vây kín mít lên. Lúc này Vệ Tiểu Bắc không khỏi chợt quát một tiếng. Tiến vào, lam quang đột nhiên bùng cháy mạnh, làm cho cái kia Long Bá Dân dường như một vòng màu xanh lam thái dương. Mời nhân không cách nào nhìn thẳng. Này cỗ trong chớp mắt tăng cường rồi gấp mấy trăm lần lam quang. Thậm chí lộ ra hơn 2.000 mét nước biển, làm cho trên mặt biển đều là lam quang mãnh liệt, những kia chính đang chậm chậm lái vào phóng xạ hải vực trên chiến hạm. Tương tự cũng mơ hồ xem đến khu này lam quang, bởi lo lắng có biến, những chiến hạm này không những không có tăng nhanh độ, ngược lại là làm tốt lập tức thoát đi chuẩn bị. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, cái kia Long Bá Dân tin tức tuy nói bị phong kín rồi. Nhưng hạm trưởng của những chiến hạm này nhưng là được rồi thông báo. Thậm chí quan sát rồi người khổng lồ kia video, bọn họ cũng đều biết người khổng lồ kia chỗ kinh khủng. Ở như vậy người khổng lồ trước mặt, hiện đại thương pháo trên căn bản liền không có một chút tác dụng nào rồi. Gặp gỡ người khổng lồ kia chẳng khác nào chịu chết, bởi vì mà đều có thể không để cho mình rơi vào đến kinh khủng kia cảnh hiểm nguy bên trong. Dĩ nhiên là trở thành rồi bức thư của bọn họ, nhưng này vùng từ đáy biển ánh tới lam quang thoáng qua sau khi liền biến mất không còn thấy bóng. Dáng tăm hơi, cuối cùng, đợi được những chiến hạm này lái vào chỉ định hải vực. Một phen tra xét sau khi... Ngạc nhiên hiện, người khổng lồ kia biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ để lại đáy biển một cái lớn vô cùng thán phấn vết tích. Không thể không nói, cái vấn đề này trở thành rồi Mỹ quốc cao tầng trong lòng một cái tâm bệnh. Người khổng lồ kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là chết, vẫn là hoạt động, đi chỗ nào rồi? Rất hiển nhiên, nếu như người khổng lồ kia không có chết, đồng thời trốn ở nơi nào? Như vậy đợi được người khổng lồ thương thế khôi phục rồi. Nhất định sẽ đối với Mỹ quốc trả thù, nếu như của nó đến thời điểm nhảy vào Mỹ quốc phúc địa. Này đạn hạt nhân là ném vẫn là không ném, mà lại không đề cập tới. Long Bá Dân biến mất cho Mỹ quốc mang đến to lớn nghi hoặc cùng với ưu hoạn. Chỉ nói ở cái kia lam quang lượng đến mức tận cùng sau khi... Vệ Tiểu Bắc liền cùng Long Bá Dân cùng nhau tiến vào rồi thanh mộc phúc địa bên trong. Vệ Tiểu Bắc mới vừa gia nhập, liền cảm giác mình tinh khí thần gần giống như trong nháy mắt bị lấy sạch rồi giống như vậy. Mọi người đứng thẳng không được rồi, trực tiếp liền ngã xuống, mà cái kia tiến vào thanh mộc phúc địa Long Bá Dân thân thể cũng nhẹ nhàng rơi vào rồi trên đất. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Trong lúc cũng không biết đập hư rồi bao nhiêu hoa hoa thảo thảo cây cối cái gì. Vẹn vẹn chỉ là rơi xuống đất gây nên cho bụi liền đem toàn bộ thanh mộc phúc địa bầu trời cho tràn. Ngập rồi, làm cho thanh mộc phúc địa bên trong đưa tay không thấy được năm ngón. Vệ Tiểu Bắc nằm trên đất, bốn tràn ngập một mảnh, không cách nào nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Trên người hư thoát đến rồi cực hạn. Tuy nói có thể mở mắt ra, nhưng tay chân nhưng là không có cách nào nhúc nhích nửa lần. Chết người nhất chính là liền trong cơ thể thật hống đều không thể khởi động rồi. Khặc khặc khặc khặc, không bao lâu, một cái thanh âm ho khan liền hướng về Vệ Tiểu Bắc di động rồi lại đây. Sau khi một cái tay đem Vệ Tiểu Bắc cho nâng lên, trong miệng tức giận lải nhải cho vào, ta nói tiểu tử ngươi đây là muốn làm gì? Sư phụ muốn ngủ một giấc đều ngủ không thoải mái, Vệ Tiểu Bắc biết. Đây là thanh nghiêu, Thanh Niu lải nhải cho vào, nhưng trong tay nhưng không có chạm. Đỡ vệ Tiểu Bắc hai tay thoáng qua, trong lúc đó chính là một luồng mát mẻ khí lưu truyền tới. Ở vệ Tiểu Bắc trong cơ thể toàn quay một vòng sau khi liền thu về. Theo này cỗ mát mẻ khí lưu ở trong người như thế xoay một cái. Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể trước gần giống như đọng lại rồi, thật hống lúc này cũng thuận theo bắt đầu. Ở bên trong kinh mạch chậm rãi chuyển động, đã như thế, vệ Tiểu Bắc mới vừa có rồi một điểm khí lực, mình có thể đứng lại rồi. Sư phụ, đồ nhi có chút vội vàng, quấy rối rồi sư phụ ngủ, vệ Tiểu Bắc vội vàng hướng về Thanh Nhiêu ôm quyền. Xin lỗi rồi vài câu, lúc này, theo vệ Tiểu Bắc tâm niệm chuyển động, từng mảng mưa vân bắt đầu ở trên trời tụ tập. Sau đó vận chuyển sấm xả thiểm, chính là từng mảng giọt mưa rớt xuống. Có những này nước mưa rội dừa, cái kia gây nên bụi bặm rất nhanh sẽ bị thanh tẩy rồi hơn nửa. Làm cho tầm mắt trở nên khá hơn nhiều. Thanh Nhiêu lúc này thật không có đến chú ý vệ Tiểu Bắc áy náy, mà là đưa mắt rơi vào rồi cái kia Long Bá Dân trên thân hình. Muốn nói tới Long Bá Dân đặt ở này Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Xác thực mời Thanh Mộc Phúc Địa nhìn qua có chút nhỏ hẹp rồi. Hơn 1.200 mét thân thể, dường như một cái sơn mạch, xuyên qua rồi Thanh Mộc Phúc Địa non nửa thổ địa. Đây là cái gì? Cây leo trời hài cốt. Thanh Nhiêu nhìn qua, không khỏi hỏi, rất hiển nhiên, Thanh Nhiêu không làm sao cẩn thận đến xem, chỉ là nhìn thấy rồi này thân thể bên ngoài trưng khô tầng. Không biết sư phụ có từng nghe nói qua Long Bá Quốc? Vệ Tiểu Bắc cũng không dám cười nhạo Thanh Nhiêu nhìn ra không cẩn thận. Chỉ có thể bên gõ một thoáng. Hà, Thanh Nhiêu nghe được vệ trái lại hiểu rõ ra. Hai mắt chăm chú vào Long Bá Dân trên người nhìn một hồi. Không khỏi chần chờ nói. Nhớ tới sư phụ khi còn bé còn muốn gặp mấy cái Long Bá Nhân. Nhưng sau đó thiên đế xử phạt rồi này Long Bá Quốc. Đem thiên rời đi rồi. Liền không nhìn thấy quá rồi, đây chính là Long Bá Nhân. Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, Thanh Nhiêu lúc này trái lại hơi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn một chút vệ Tiểu Bắc, lại nhìn một chút cái kia Long Bá Dân, sau đó lắc lắc đầu. Này tuyệt không là ngươi làm ra, rất hiển nhiên. Thanh Nhiêu nói tới sự tình là này Long Bá Dân biến thành hiện ở bộ dáng này. Long Bá Nhân thiên phú dị bẩm. Thân cường tráng như núi, khí huyết như biển, đến cùng là ai đem thương tổn được cái trình độ này? Là Cửu Long Thần Hỏa Cháo, vẫn là lớn mắt trời liệt diễm phiến. Thanh Nhiêu đón lấy từ trong miệng phun ra danh từ, không có chỗ nào mà không phải là ngày xưa nổi danh pháp bảo. Bất quá, vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu, đáp, là bom neutron, bom neutron. Chưa từng nghe tới cái này pháp bảo tên, Thanh Nhiêu nghi hoặc lắc lắc đầu. Nhìn vệ Tiểu Bắc ở lừa gạt mình, nhìn thấy Thanh Nhiêu dáng vẻ, vệ Tiểu Bắc trái lại có chút giờ khóc giờ cười. Này vẫn đúng là không tốt cho sư phụ giải thích, nói thế nào, lẽ nào trước tiên phải cho Thanh Nhiêu phổ cập một thoáng hạt nhân vật lý học. Bom neutron chính là thế gian chế tạo một loại binh khí. Nó là lợi dụng thái dương uy năng, vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể đơn giản một điểm cho Thanh Nhiêu. Giới thiệu rồi, ngược lại bom neutron là lợi dụng phản ứng hạt nhân, mà thái dương bên trong tựa hồ cũng là phản ứng hạt nhân. Gần đủ rồi, có thể một mực vào lúc này. Thanh Nhiêu muốn biết tựa hồ rất mạnh, lập tức liền truy hỏi lên, này bom neutron là vật hái thái dương chân hỏa ngưng tụ. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp, hết chương.